Chương 2847, Tà Ma. Quỷ thứ, mười mấy năm trôi qua, ngươi kia giấu đầu lộ đuôi, khiếp đảm hèn yếu bản tính, thật đúng là một chút cũng không thay đổi a. Dù là biết rõ ta đã chết rồi, dù là xác định hồn châu vị trí, ngươi lại ngay cả tự mình đi tìm tới dũng khí đều không có. À, thật cho là phái hai cái khôi lỗi đến, ta liền lấy ngươi không cách nào sao? Quỷ thứ khôi lỗi thân thể run lên, lảo đảo lấy lui về sau một bước, nhưng lại lập tức đứng vững. Hắn nhìn xem nam tử trước mắt. Liệt nhật chiếu dọi xuống, dù là nam tử này quanh thân quấn quanh lấy nồng đậm hắc khí, nhưng cũng phảng phất là tầng tầng lớp lớp trong suốt, lúc nào cũng có thể sẽ bị ánh nắng phơi hóa. Quỷ thứ ánh mắt lại chuyển hướng Vân Nhược Hàn thân thể. Đột nhiên miết môi, ra miệng thanh âm vừa nhọn vừa sắc, đoạt xá 12 năm trước, ngươi đúng là dùng đoạt xá chi pháp trốn qua một kiếp Lam Lạc Hàn, chẳng lẽ ngươi không biết? Lam thị nhất tộc nhiễm tà ma chi đạo, sẽ vì thần minh chán ghét mà vứt bỏ, trước khi chết nhục thể hư thối đau đến không muốn sống, sau khi chết vĩnh viễn không vào luân hồi sao? Thì tính sao? Vân Nhược Hàn gần từng chữ, kêu lại, như thế nào lượn lờ hắc vụ bên trong, một đôi khát máu hai mắt một mực nhìn chằm chằm hắn. Dù là bị để mắt tới chỉ là khôi lỗi, nhưng cũng để quỷ thứ khắp cả người phát lệnh. Tên điên, Lam Lạc Hàn. Ngươi quả nhiên là cái từ đầu đến đuôi tên điên, ngươi chẳng những đi đoạt xá chi pháp, lại còn từ đã dung hợp nhục thân bên trong cưỡng ép thoát ly. Quỷ thứ mang theo thanh âm run rẩy dừng lại, đột nhiên cười lên ha ha. Ha ha ha, ta thật là khờ, ngươi cưỡng ép thoát ly nhục thân, chẳng khác nào sớm tiến vào tử vong. Nhục thân bắt đầu hư thối, địa ngục u minh tại hướng ngươi vẫy gọi, chờ đợi ngươi chỉ có hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Ha ha ha ha, đối mặt một cái chân chính người chết, ta còn có cái gì có thế sợ? Khôi lỗi lung la lung lay, hướng phía Vân Nhược Hàn phóng đi. Huống chi, đây chỉ là bám vào ta thần hồn khôi lỗi, ngươi bây giờ ngay cả nhục thân đều không có, thật coi mình vẫn là cái kia thần cản giết thần Phật cản giết Phật quỷ hiểm sao? Hoành khôi lỗi đấm ra một quyền, mục tiêu không phải hắc vụ của nam tử, mà là trên mặt đất Vân Nhược Hàn thi thể, chỉ cần vật chứa vỡ vụn, dù là thần hồn của Lam Lạc Hàn cường đại hơn nữa, cũng sẽ bởi vì bị thiên đạo bài xích mà nháy mắt hồi phi yên diệt. Nhưng mà, một quyền này lại giống như là ngưng kết rừng ở giữa không trung. Một con thon dài bị hắc khí lượn lờ tay, chậm rãi đặt tại khôi lỗi trên trái tim. Năm ngón tay bỗng nhiên một chảo. A a a, quỷ thứ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khôi lỗi nháy mắt chia năm xẻ bảy, ngã trên mặt đất. Xa xôi phượng thiên trên dãy núi, quỷ thứ bản thể phun ra một ngu mở máu, cơ hồ ngất đi. Vân Nhược Hàn thu tay lại, đem khôi lỗi tàn phiến đá văng ra, từng bước một đi hướng hôn mê Lạc Vũ. Hắn từ từ nhắm hai mắt, nỗ lực thu nhiếp quanh thân lượn lờ hắc khí. Cuối cùng dừng ở Vân Nhược Hàn trước mặt. Ta hiện tại, còn không thể chết, còn không thể hồn phi phách tán. Hắn trầm thấp dùng nhẹ câm thanh âm thì thầm, ta muốn đưa tiểu thất đi tiểu sư muội bên người. Vân Cắt Phong, van cầu ngươi, lại mượn ta một chút thời gian đi, van cầu ngươi. Đột nhiên, lượn lờ hắc khí hướng phía Vân Nhược Hàn thi thể điền cuồng dũng mãnh lao tới. Hai thân ảnh chậm rãi dung hợp lại cu nở dây nhau. Rất nhanh, Vân Nhược Hàn một lần nữa mở mắt ra, trên mặt lộ ra một cái cảm kích tiếu dung. Cảm ơn ngươi, Vân Cắt Phong. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo băng lãnh túc sát thanh âm từ không trung truyền đến. Đoạt xá trùng sinh, Vân Nhược Hàn, ngươi vợ ơ ý ma lây dính như thế phát rổ tà ma chi đạo. Ba có chút đau lòng, bởi vì tiểu thất. Càng bởi vì đại sư huynh o ho tấu chương xong.